Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, người cùng ghi chép lại không giống nhau. Ngăn trở cự đại thạch trụ Bạch Thuấn, để xa xa mấy người kia chú ý lực một hồi chuyển đến trên người hắn. Người cầm đầu híp mắt đánh giá Bạch Thuấn thân ảnh, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Động tĩnh lớn như vậy, Hàn Quốc quân đội nên muốn tới. Tốc chiến tốc thắng, người cầm đầu một bên nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, vừa hướng bên cạnh thuộc hạ hạ lệnh. Bạch Thuấn thân ảnh để hắn nghĩ tới một người thiếu niên thời kỳ ác mộng. Hắn không thể không cảnh giác lên. A tương đương, ở Bạch Thuấn phía sau phi lỗ nạn dân bên trong đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn về thanh âm nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, bọn họ sau lưng xuất hiện một đống cái xác không hồn, cương thi. Những này, cương thi, thân thể hư thối, có xương sọ hung bạo lộ ở bên ngoài, có nội tạng tán lạc tại bên ngoài cơ thể, con mắt tản ra u hào quang màu xanh lục, ở trong buổi tối hướng về phi lỗ nạn dân từng bước đi đến. Xong. Chúng ta bị vây quanh. Phi lỗ nạn dân bên trong một ông già ngắm nhìn bốn phía tình huống. Tuyệt vọng nói, phía trước là nông gia đệ tử ngăn trở Bách Độc Vương khói độc. Bạch Thuấn ngăn trở vô song quỷ nhất kích, nhưng đối phương hiển nhiên còn có dư lực, mà mặt sau bọn họ cũng bị đại lượng cương thi ngăn cản. Vô pháp thoát đi, Bạch Thuấn thấy thế liếc một chút cách đó không xa mấy người. Liền đứng dậy đi tới phi lỗ nạn dân bên trong, nhìn về phía những cái cương thi. Những này cương thi thực sự không phải là chết thật người phục sinh, mà là một loại đặc thù cổ trùng đang thao túng bọn họ. Không cần sợ, Bạch Thuấn cười sờ sờ bên cạnh tiểu nữ hài đầu, nói, đại nhân, không bằng ngươi đi trước đi, nhiều như vậy quái vật, ô ô ô. Các ngươi ứng phó không được huyền. Tiểu nữ hài mang theo thanh âm nghẹn ngào, lôi kéo Bạch Thuấn góc áo nói. Nghe được tiểu nữ hài, chu vi phi lỗ nạn dân cũng dồn dập phụ họa, cũng làm tốt tử vong chuẩn bị. Chỉ hy vọng đại nhân có thể đem chúng ta thi thể mang tới Tần Quốc, cho chúng ta một hồi quê hương. Phi lỗ nạn dân bên trong cái kia rất có danh vọng lão giả đi tới Bạch Thuấn trước mặt, thấp giọng khẩn cầu, nô lệ, là không cần quê hương. Các ngươi, cũng không xứng làm tiếp phi lỗ con dân. Một cái mang theo hàn ý cùng vô tận sát khí âm thanh vang lên. Chẳng biết lúc nào, xa xa ở xem chừng cái kia, thủ lĩnh, đã đến phi lỗ nạn dân trước mặt. Ngươi, là ngươi, mấy cái phi lỗ lão nhân hiển nhiên là nhận thức người đến. Dồn dập lộ ra sợ hãi cùng sợ sệt vẻ mặt. Phi lỗ đem một lần nữa đứng lên, mà các ngươi lại cũng không nhìn thấy. Thiên Trạch lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hướng đi gần nhất một ông già, tựa hồ chuẩn bị hưởng thụ một chút ra lao tù sau lần thứ nhất sát lục. Cùng lúc đó, một bên khác những cái cương thi cũng không có nhàn rỗi bất động, không ngừng áp sát phi lỗ người tị nạn. Rất nhanh bọn họ liền không thể lui được nữa. Giống, giống, cương thi nhóm đột nhiên giống một tiếng, dưới chân tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh, thậm chí là hướng thẳng đến phi lỗ nạn dân nhào tới. Đang tại phi lỗ người tị nạn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng nóng rực khí tức, mở mắt ra về sau đã thấy một mặt tường lửa chống lại sở hữu cương thi. Bất kể là cương thi hay là cổ trùng, chí dương hỏa diễm đều là bọn họ thiên nhiên khắc tinh. Mảnh này hỏa mạc chính là cương thi, vô pháp lướt qua rãnh trời. Chủ nhân, những tiểu tử này liền giao cho ta. Diễm Linh Cơ nhảy đến Bạch Thuấn bên cạnh, xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn đối diện cương thi, mang theo nguy hiểm ý cười, nói, ý đồ đồ sát phi lỗ nạn dân, đây đúng là để Diễm Linh Cơ muốn lên không tốt nhớ lại. cũng đem nàng chọc giận. Vậy ta liền đi giáo huấn một hồi cái kia thoát cương chó hoang đi. Bạch Thuấn mỉm cười gật đầu, xoay người nhìn về phía cái kia đang đứng ở khiếp sợ hình dáng Thiên Trạch. Là các ngươi? Thiên Trạch nhìn thấy Diễm Linh Cơ xuất hiện cũng cảm giác được không đúng. Bạch Thuấn xoay người sau rốt cục nhìn rõ ràng Bạch Thuấn dáng vẻ. Lập tức cắn răng nghiến lợi thấp, giọng quát ầm lên. Vừa thấy được Diễm Linh Cơ cùng Bạch Thuấn hai người, Thiên Trạch trên trán liền lóe ra gân xanh, hai tay nắm chặt, phát sinh xương sọ tiếng va chạm, có thể thấy được hắn là có cỡ nào hận hai người. Lúc trước ở Phi Lỗ, chính là Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ hai người đem hắn từ Phi Lỗ thái tử biến thành một cái sơn lâm phế nhân, lại càng là Bạch Thuấn đem Phi Lỗ quỷ thần sùng bái hoàn toàn loại bỏ. Hại hắn muốn mượn quỷ thần chi thuyết trở về cũng không có cách nào. Cuối cùng bị Hàn Quốc quân đội phát hiện, bắt về Tân Chỉnh, ở trong lao tù chờ 10 năm. Hắn lần này được phóng thích ra, vốn là vì là hướng về Hàn Quốc báo giam cầm mối thù. Nhưng bây giờ thấy Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ, Thiên Trạch đối với Hàn Quốc cừu hận một lần liền bị đè xuống. Ngoặc kép, người thật cùng ghi chép lại không giống nhau. Bạch Thuấn đi tới Thiên Trạch trước mặt, đem hắn trước mặt cái kia sợ đến không thể động đậy Phi Lỗ nạn dân lão giả đẩy ra. Nhìn hắn nói ra một câu như vậy không hiểu ra sao. Ghi chép, ngươi không nên, chịu, nên là một cái ngoan ngoãn nghe lời cầu sao. Bạch Thuấn mở miệng giải thích nói. Cổ nghị, quá tần luận, ghi chép, Phi Lỗ chi quân. Cúi đầu hệ cái cổ, quỷ mệnh dưới lại, ý tứ chính là Phi Lỗ quân chủ. Xem cầu cầu liên một dạng, nắm dây thừng thắt ở trên cổ mình, mặc cho Tần Quốc hạ cấp quan lại xử lý. Nếu như trước mắt vị này Phi Lỗ thái tử không có chết thật trở lại Phi Lỗ, như vậy nguyên bản trong lịch sử ghi chép cái kia chủ động mang theo xích chó rất thức thời vụ Phi Lỗ quân chủ không phải là hắn sao? Chết! Thiên Trạch nghe vậy trên mặt lúc thì xanh hồng, rốt cục không nhịn được, sau lưng xà cốt xiềng xích toàn bộ hướng về Bạch Thuấn táp tới. Bản thân của hắn cũng tay làm chảo hình, tấn công về phía Bạch Thuấn tiền thân, muốn trực tiếp đào ra Bạch Thuấn trái tim cho hả giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.